điểm. Lẽ nào? Ra ra có đúng hay không ba ba hắn? Câu nói kế tiếp, Diệp Hy thực sự cũng không nói ra được. Nhưng đúng là thân thể hắn lại đang run rẩy. Lá Long hít thở dài, đảo ngươi đi theo ta đi. Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng. Lúc Diệp Hy theo ra ra tới nơi này cây săn sóc đặc biệt phòng bệnh lúc bỗng nhiên ngây dại. Bởi vì hắn thấy được ba ba cả người quấn quýt lấy băng vải nằm ở trên giường lớn. Lá Long lo âu nói, bác sĩ nói. Ba ba ngươi trên người ngoại thương không có gì cùng lắm thì. Cũng là bởi vì nổ tung đưa tới trùng kích, đúng vậy, đầu óc của hắn bị trong mắt chấn động. Rất có thể vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nhìn lặng lặng nằm ở trên giường ba ba, Diệp Hy nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mụ mụ đây. Mụ mụ ngươi không có việc gì, bất quá nàng tạm thời rời đi Bắc Kinh. À, nàng kia đi địa phương nào? Diệp Hy khẩn cấp hỏi. Ở ngươi hôn mê mấy ngày nay, tâm tình của nàng rất không ổn định. Luôn luôn đang lầm bầm lầu bầu. Nói là cái gì mình sai? Lá Long dừng một chút. Tiếp tục nói, cho nên ta liền phái nàng trở lại Hoa Hải đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Khoảng chừng nửa tháng mới có thể trở về. Coi như là cho nàng yên tĩnh một chút đi. Tại sao như vậy à? Diệp Hy gấp đến độ nhanh muốn khóc. Đứa, mụ mụ ngươi là một kiên cường nữ nhân, điểm này ngươi phải biết rằng. Nàng sẽ không làm luẩn quẩn trong lòng chuyện tình. Lá Long ánh mắt rơi vào con trai của mình trên người của. Nhìn hắn vẫn như cũ không hề tức giận nằm ở trên giường. Đạo hiện tại cũng chỉ có thể đủ nhìn vận khí của hắn. Có thể hay không đủ tỉnh lại, chúng ta ngoại nhân căn bản cũng không có biện pháp. Là thế này phải không? Không biết vì sao, Diệp Hy lúc này rất khinh bỉ mình, thực sự rất khinh bỉ. Bởi vì trong lòng của hắn trừ lo âu ra, vẫn còn có một tia giải thoát. Đối với đúng là giải thoát. Thật giống như mình nguyên bản liền đứng ở Huyền Nhai biên thượng. Một chân đều cơ hồ sắp ngã xuống. Hiện tại bỗng nhiên đạt tới một địa phương an toàn. Ta thật sự có tà ác như vậy sao? Tại đây lúc, Diệp Hy lại đem mình quan ở trong phòng, người nào cũng không thấy. Hắn đích xác cần thời gian hào hào yên tĩnh một chút. Tự mình một người về tới Bắc Kinh ra. Đây là mụ mụ mua tiểu khu. Cũng không phải rất lớn. Thế nhưng có vẻ tương đương ấm áp. Nhưng là bây giờ Diệp Hy lại tự mình một người sống ở chỗ này. Thậm chí Liên Gia Gia cũng không thấy. Đối với điểm này kỳ thực Lá Long cũng hiểu được tương đương kỳ quái. Nhi tử bây giờ còn không tỉnh lại nữa. Vì sao Diệp Hy cùng Hàn Tuyết biểu hiện như vậy kỳ quái đây? Giống như là nhi tử sở dĩ xét như vậy, hoàn toàn là bọn họ một tay tạo thành dường như. Trong lúc Diệp Hy mỗi ngày đều trở lại y viện vấn an cha của mình một lần. Thế nhưng mỗi lần đều là bị bác sĩ báo cho biết. Ngoại thương rất nhanh thì sẽ được rồi. Đáng tiếc não chấn động tạo thành ảnh hưởng. Thực sự không biết có thể hay không làm cho phụ thân trở thành người sống đời sống thực vật. Bất quá nhìn thầy thuốc giọng nói, ra vẻ trở thành người sống đời sống thực vật tỷ lệ tương đương to lớn. Đinh linh! Đinh linh! Sáng sớm lúc, Diệp Hy còn thẳng ngủ trên ghế salon, thế nhưng chuông cửa lại ở phía sau âm vang cách liên tục. Diệp Hy phiên liếu phiên thân, lại tỉnh chưa thức dậy, mà là có chút mộng nghệ bàn lẩm bẩm ai cũng không gặp a. Thế nhưng, người ngoài cửa nhưng thật giống như muốn cùng hắn so đấu kiên trì giống nhau. cửa kia Linh vẫn so với nàng án cách liên tục. Sẽ không vừa ra ra đi. Diệp Hy xoa xoa vẫn như cũ mơ hồ hai mắt. Cuối cùng vẫn chịu không nổi vậy không đình vang lên tiếng chuông cửa. Lúc này mới đi hướng đại môn. Hắn cũng không có xuyên thấu qua mắt mèo quan sát trực tiếp mở cửa. Đúng là. Là ngươi à. Diệp Hy hơi sững sờ. Rõ ràng tới chơi người ngoài dự liệu của hắn. Thế nào? Không tha ta đi vào. Lâm Vãn Tình cười cười. Đính mang thai nàng thoạt nhìn thực sự phong tình vạn. Trùng. Cái loại này phụ nữ có thai ý nhị. Làm cho say sưa. Thì ra mang thai cũng có thể đẹp như vậy. Ô, ngươi vào đi. Cẩn thận hài tử a. Diệp Hy ánh mắt lóe lên một tia nóng rực, đỡ cao hơn tự mình không ít Lâm Vãn Tình đi đến. Cái này cao gầy mỹ phụ thành thục trước đây thế nhưng mình ba mối tình đầu tình nhân, nhưng bây giờ thì sao? Lại cư nhiên trở thành nữ nhân của mình càng vì mình mang bầu hài tử. Chuyện này nếu như bị phụ thân đã biết, không biết hắn lại sẽ như thế nào đây? Chỉ là hiện tại phụ thân đều đã được. Không tới chỉ sợ hắn sẽ không biết đi. Diệp Hy trong lòng ám phó. Ngươi đang suy nghĩ gì sự tình đây? Lâm Vãn Tình nhìn Diệp Hy không khỏi hỏi. Không có. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu đảo A-di ngươi tới xem ta. Nhìn trước mắt cái này so với chính mình thấp bé cậu bé. Lâm Vãn Tình ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nhìn ngươi đúng là một điểm. Còn có ta muốn. Nhìn ba ngươi. Ngươi đều biết. Diệp Hy hơi kinh ngạc. Nhàn nhạt mùi thơm từ Lâm Vãn Tình trên người của nhẹ nhàng đến. Lâm Vãn Tình nàng ngày hôm nay quần áo cạn màu vàng phụ nữ có thai váy liền áo tha thước kiều diễm. Mặt mày hàm xuân. Vỡ bộ hành đi đang lúc. Là lướt lồi lõm mạn diệu đường cong biểu lộ không bỏ sót. Tình tản mát ra một loại đặc biệt nữ nhân ý nhị. Làm cho không nhìn được muốn âu yếm. Lúc này của nàng một đôi thủy long long mị nhãn thu thủy nhộn nhạo. Ở Diệp Hy trên người của đảo qua một cái. Sau đó. Nàng dựa vào sofa chậm rãi ngồi xuống. Nhất cử nhất động đều bị tản ra kinh người mị lực. Tự nhiên đổi thành thành thuộc kiều mị thần vận. Cùng với đặc biệt mà phụ nữ có thai phong tình. Thật sự là nam nhân vưu vật. Đương nhiên đã biết. Lâm Vãn Tình ôn nhu nói có thể mang ta xem một chút hắn sao. Diệp Hy bỗng nhiên nói thế nhưng A-di, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta. Cậu bé tràn đầy muốn chiếm làm của riêng hai mắt. Lại Lâm Vãn Tình mỉm cười. Không khỏi thân thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt của hắn. Đảo ngươi tiểu hài. Tử này ta chính là xem hắn đều không thể. Thế nhưng A-di ngươi đã nghi ngờ hài tử của ta a. Diệp Hy vừa nói một bên nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của nàng. Hiện tại bụng của nàng thoạt nhìn lại lớn một ít. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web. Vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web, ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 329 tình nhân tái kiến. Hài tử có liên hệ với ngươi sao? Mỹ phụ Lâm Vãn Tình tùy ý nam hài này vuốt ve bụng của mình. Nhưng là lại biểu môi nói với ngươi một chút quan hệ cũng không có. Đây cũng không phải là A-di ngươi nói tính a. Diệp Hy đem lỗ tai của mình dán tại bụng của nàng trên. Một bên nghe thập phần có quy luật tim đập. Vừa nói thế nhưng A-di, ngươi muốn thấy ba ba ta tại sao vậy chứ? Nghe vậy, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên hít thở dài, đảo coi như là chấm dứt năm đó các loại đi. Nhất định phải đi. Diệp Hy lại hỏi. Nhẹ nhàng mà gật đầu. Lâm Vãn Tình lại đem nam hài này kéo lên. Mình lại ôm lấy hắn. Đạo chỉ thấy một mặt đi. Diệp Hy lui ở nơi này xinh đẹp phụ nữ có. Thai trong lòng đạo chỉ là ba ba hắn bây giờ còn không tỉnh lại nữa. Bác sĩ nói hắn có thể cơ hội thanh tỉnh cực kỳ bé nhỏ. Đứa, Lâm Vãn Tình hai tay phủng ở Diệp Hy gương mặt của đạo cái này đều không phải là lỗi của ngươi. Thế nhưng, lúc đó nếu như ta không có. Nói đến cuối cùng, Diệp Hy bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Khiến cho phụ thân như vậy, Diệp Hy kỳ thực cũng là hung thủ một trong. Là tối. Trọng yếu đúng là. Nghĩ tới lúc đó quả tạc đạn kia nổ tung trước. Ba ba phát hiện chuyện của mình. Vậy thì càng gia tăng làm cho trong lòng hắn tràn đầy một loại phụ tội cảm. Nói cho cùng, Diệp Hy còn chỉ là một hài tử mà thôi. Một còn không có thành niên hài tử, lại muốn tiếp nhận như vậy gánh nặng, đích thật là có chút khó khăn hắn. Thế nhưng hiện tại mụ mụ cũng bởi vì chuyện như vậy mà rời đi Bắc Kinh. Tuy nói nửa tháng sau sẽ trở về, thế nhưng nàng lúc này nhất định cùng mình như nhau đi. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng mà tiếp cận quá. Đi ở trên mặt của hắn hôn một chút, đạo ngươi tự trách có gì hữu dụng. Đâu, tình huống lúc đó cũng không phải ngươi có thể khống chế được, không phải sao? Ta không biết. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đem đầu của mình dán tại cái này mỹ phụ nữ có thai trước ngực. Dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn. Ai, ngươi cũng không tất yếu thật sao ái náy. Dù sao cũng sự tình đã không có khả năng vãn hồi rồi. Lý Vạn Thanh tràn đầy mẫu tính ôm Diệp Hy. Tùy ý hắn ở trước ngực của mình làm càn. Trái lại giơ lên ngực của mình. Mỹ phụ nhân đầy ếch vú còn lại là dính sát trên mặt của hắn. Bởi hô hấp cùng tận lực hơi bị. Để cho nàng cao vót cao ngất bầu ngực sữa có tiết tấu lay động. Thỉnh thoảng bị hai thân thể của con người đè ếp cùng một chỗ. Thân thể hai người như vậy tương cận tiếp xúc. Diệp Hy tâm trong một trận tâm động. Lâm Vãn Tình ôm đang Diệp Hy. Cảm thụ được nhịp tim của hắn. Hưởng thụ hắn khó được mềm yếu. Điềm mỹ gương mặt của trên có điểm thẹn thùng đỏ mặt. Hà Phi song má. Ta không có. Diệp Hy từ Lâm Vãn Tình trong lòng ngẩng đầu lên. Nhìn như vậy một mỹ phụ nhân. Như hoài xuân thiếu nữ vậy ngượng ngùng mặt hồng hào biểu tình. Hắn lời hại không được cắn một cái ở môi của nàng trên. Nhưng thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu. Như thanh huy sáng tỏ trăng non. Mắt phượng mày liếu. Tản mát ra thành thuộc nữ nhân đặc biệt mị lực. Thành thuộc mạn diệu thân thể mềm mại. Hoàn mỹ hồn viên kiều cổ thừa nhận tùm thon thả. Mà trước ngực của nàng. Một đôi không có gì sánh kịp to lớn vú to mãnh liệt kích thích nam nhân nhãn cầu. Bạc rất mà tràn đầy co giãn. Còn có điểm trọng yếu nhất như vậy thành thục mỹ phụ lại mang thai cốt nhục của mình. Trời ạ, mình cũng hầu như có.